Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 87, báo giá. Chương 2, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cùng MU đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Basel câu lạc bộ vì đám cầu thủ chuẩn bị một cái tương đối đơn giản tiểu hình nội bộ chúc mừng tiệc. Tối, trên thực tế chính là chuẩn bị một chút hoa quả. Thích hợp cầu thủ dùng ăn đồ ăn, bánh ngọt loại hình, khao một chút đám cầu thủ. Rượu cái gì? Tự nhiên là không có. Đơn giản mà náo nhiệt chúc mừng. Về đến phòng, Giang Thần Hy rốt cục có thể một người ổn định lại tâm thần an tĩnh suy nghĩ. May mắn điểm có 30 ngày thời hạn có hiệu lực. Basel đá xong cùng MU sau cuộc tranh tài. Còn có hai trận thi đấu vòng tròn. Một trận cùng Braga Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài. Một trận Thụy Sĩ chén tranh tài. Sau đó liền muốn đi vào đến dài rằng giặc đông nghỉ kỳ. Hắn nhất định phải tại đông nghỉ kỳ trước sử dụng may mắn điểm. Mới không còn, quá thời hạn hết hiệu lực. Cân nhắc đến phía sau tranh tài độ khó cũng không lớn. Cho nên, tại cùng MU tranh tài, hắn ngay từ đầu cũng không định sử dụng may mắn điểm. Bất quá, nửa chặng sau tranh tài tình thế gấp gáp, hắn quả quyết lựa chọn sử dụng, không có cái gì không bỏ được. Hiện tại, Giang Thần Hy ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ, thể ngộ may mắn điểm hiệu dụng. Sử dụng về sau, MU đội vận khí tựa hồ đúng là chênh lệch một chút. Đặc biệt là Evan kém chút tiến vào phản lưới. Hai cái hậu vệ còn phát sinh đụng vào nhau cấp thấp sai lầm. Mà Giang Thần Hy ở trước cửa cảm giác cũng rất không tệ. Đây cũng là vận khí tốt tăng lên. Mà dứt bỏ sử dụng về sau vận khí nhân tố hiệu quả bên ngoài. Hắn chú ý nhất chính là mình đánh vào viên kia trực tiếp đá phạt. Cái này đá phạt chủ phạt chất lượng. So với hắn thụ thương trước đó còn phải cao hơn một chút. Có thể nói, cho dù là hắn trước đây không có có thụ thương, cũng là cần nhất định vận khí mới có thể một cơ hội liền phạt tiến cao như vậy chất lượng đá phạt. Vì cái gì mình có thể phạt ra dạng này một cước cao chất lượng viên Nguyệt Loan đao? Mà lại, tại phạt bóng trong nháy mắt đó, hắn phảng phất về tới mình thụ thương trước đó. Đối với chủ phạt đá phạt khắc khổ luyện tập cảm ngộ, cùng chủ phạt đá phạt cước pháp, vào thời khắc ấy phảng phất trở về, trong nháy mắt cảm giác, nhưng rất mạnh liệt, Giang Thần Hy trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tiến vào hệ thống, hỏi thăm hệ thống, cũng không có đạt được trả lời. Bất quá, Giang Thần Hy có một cái trực giác. Đây nhất định cùng may mắn điểm có phi thường quan hệ mật thiết. Nếu như có thể lần nữa thu hoạch được may mắn điểm ban thưởng, có thể ở trong trận đấu lần nữa đạt được phương diện nào đó nghiệm chứng, có lẽ liền có thể hiểu rõ mấu chốt trong đó. Vui mừng lớn hơn tại ngày thứ hai. Ngày thứ hai, Giang Thần Hy cùng Salah cùng một chỗ. Hai người bọn họ lại là sớm nhất đến mang trụ sở huấn luyện. Thay xong trang bị về sau, đến sân huấn luyện, Giang Thần Hy rất bình thường tùy ý luyện tập một cước sút gôn. Càng thêm xác thực nói, hắn tới một cước cùng loại đá phạt phạt bóng luyện tập sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường đường cong bay về phía không có cửa đem chấn giữ không môn. Cước này sút gôn không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng là Giang Thần Hy nội tâm cuồng hỉ. Hắn cảm thấy, cảm giác quen thuộc, tại sút gôn trong nháy mắt đó. Hắn cảm thấy đã lâu một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Kia là hắn thụ thương trước đó thường thường thêm luyện trực tiếp đá phạt sút gôn thời điểm cảm. Giác quen thuộc cảm giác, cứ việc cảm giác này cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Chỉ là có một chút điểm, nhưng là Giang Thần Hy vững tin cảm giác của mình sẽ không sai. Giang Thần Hy trong mắt là vẻ mặt hưng phấn. Trải qua cùng MU đội trong trận đấu đánh vào viên kia trực tiếp đá phạt về sau. Hẳn là mình đá phạt cước pháp cùng cầu cảm giác. kỹ xảo cùng kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Trở về rồi, đây là có chuyện gì? Giang Thần Hy vừa kinh vừa hỉ. Không đúng, Giang Thần Hy lại luyện tập mấy cước đá phạt sút gôn. Hắn cảm giác bén nhạy đến, cũng không hề hoàn toàn, trở về. Vẫn còn có chút không lưu loát, nhưng lại dần dần cảm giác quen thuộc. Giang Thần Hy ẩn ẩn có một cái suy đoán, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, không biết có phải hay không là bởi vì sử dụng may mắn điểm về sau phát động hiện tại tình huống này, nhưng là mình khổ luyện đá phạt sút gôn, mình cầu cảm giác, kỹ năng, cước pháp, kinh nghiệm cùng cảm ngộ, tựa hồ có thể chậm rãi tìm trở về. Hiện tại cái này không lưu loát cảm giác, chỉ là bởi vì trường kỳ khuyết thiếu phương diện này luyện tập mà thôi. Dù sao từ khi sau khi bị thương, hắn đã có thời gian hơn 2 năm không có thêm luyện qua trực tiếp đá phạt. Năm 2012 ngày 24 tháng 11, 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 17 vòng tranh tài. Basel sân khách 4-2 thắng Thôn đội. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng nhập chướng, đem mình tại bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số tăng lên tới 23 cầu, xếp hạng tên thứ 2 cỏ châu chấu, hạng 3 St Gallen, hạng 4 Sion tại cái này trong một vòng đấu đều đá hòa. Trong đó cỏ châu chấu là cùng Sion đội 1 so với một chiến bình. Như vậy, Basel hiện tại lấy 39 phân điểm tích lũy đứng đầu Thụy Sĩ Premier League xạ thủ bảng, đã dẫn trước tại xếp hạng tên thứ 2 cỏ châu chấu đội 6 điểm. Mà Basel cũng nâng lên một vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Tottenham Hotspur câu lạc bộ liên hệ ta, Tô Huân đối Giang Thần Hy nói, bọn hắn muốn đưa vào ngươi. Giang Thần Hy có chút kinh ngạc, suy tư một chút, Tottenham Hotspur, bọn hắn là thái độ gì? Chính là bước đầu tiếp xúc, Tô Huân nói, biểu đạt ý đồ của bọn họ, lao công chứng giải quyết như thế nào? Giang Thần Hy trực tiếp hỏi, cũng không phải là hắn động tâm, quyết định đi Tottenham Hotspur, mà là chuyển nhượng đi Premiership đá bóng. Lao công chứng là nhất định phải giải quyết vấn đề. Đây cũng chính là ta đang suy nghĩ. Tô Huân nói, lần sau đối phương liên hệ ta, ta sẽ biết rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Baby trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ quản lý Ken Hasler văn phòng, câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét kiêm kỹ thuật cố vấn Dieto Fischer cũng tại, đây là chúng ta nhận được báo giá đơn. Hasler nói, Giang Thần Hy cùng MU đội trong trận đấu lần nữa trình diễn đặc sắc biểu hiện. Chủ khách tràng diện đối MU đều lập cú đúp, như thế biểu hiện xuất sắc, làm cho này một mực tại chú ý Giang Thần Hy câu lạc bộ. Rốt cục không do dự nữa, bắt đầu có báo giá bản fax phát tới, có chân chính hành động. Đầu tiên, cái này một phần là đến từ Arsenal. Hasler nói, Arsenal muốn đóng gói Giang cùng Salah. Bọn hắn cho ra báo giá là 1.200 vạn bảng Anh. Là đối Giang báo giá là 1.200 vạn bảng Anh. Vẫn là, Fischer hỏi, sau đó hắn liền hiểu. Đúng vậy, Arsenal cho ra 1.200 vạn bảng Anh, là Giang cùng Salah đóng gói giá. Haller lạnh cười nói, tại trên bàn làm việc của hắn, có rất nhiều báo chí, không ít báo trang đầu đều là Giang Thần Hy ảnh chụp. Cứ việc cùng MU đội tranh tài đã qua 3 ngày, nhưng là liên quan tới Giang Thần Hy nhiệt độ y nguyên rất mãnh liệt. Basel Trung Quốc xạ thủ đã khiến cho châu Âu đông đảo truyền thông, fan bóng đá cửa ải cực kỳ lớn chú. Hiện tại, Giang Thần Hy trải qua UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu 5 trận đấu khảo nghiệm, đã thắng được không ít người tán thành cùng khen ngợi. Trước mắt Champions League xạ thủ bảng đệ nhất cầu thủ, đừng nói là 1.200 vạn bảng Anh đóng gói Giang Thần Hy cùng Salah, chính là chỉ báo giá Giang Thần Hy,